Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, tiểu la lị ác thú vị. Diệp Thiên vừa cơm nước xong xuôi, Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai người nắm tay, như là một đôi chị em gái giống như. Đi vào phòng bệnh, Lý Tiểu Ngọc vẫn là như thế ngây thơ lãng mạn, nhìn đến Diệp Thiên thì cười hì hì, mà một bên Lan Khả Nhi thì lộ ra rất là ngượng ngùng. Đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó, cúi thấp xuống mặt, tựa hồ không có ý tứ ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên cùng Lý Tiểu Ngọc một trận hàn huyên về sau. Lý Tiểu Ngọc vỗ vỗ ngồi ở bên người Lan Khả Nhi bả vai. Cười nói, ngươi có lời gì, tranh thủ thời gian nói với đại thúc đi. Nếu như ngươi muốn cùng đại thúc thổ lộ lời nói, ta có thể tránh một chút, miễn cho đến thời điểm các ngươi phải sâu hôn ôm ấp hội cảm thấy xấu hổ. Lý Tiểu Ngọc, đừng nói lung tung, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, hắn sớm thành thói quen Lý Tiểu Ngọc loại này xấu bụng tà ác phương thức nói chuyện. Lan Khả Nhi cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ. Có chút khẩn trương nhìn qua Diệp Thiên, hàm răng nhẹ cắn môi, do dự nhỏ giọng nói, đại thúc, tỷ ta, Lý Tiểu Ngọc cười ha ha, bừng tỉnh đại ngộ, tự cho là thông minh vỗ tay nói, a, ta biết, ngươi là đến vì ngươi tỷ làm bà mai. Lan Khả Nhi lắc đầu liên tục, Diệp Thiên cùng Lan Hoa hai tỷ muội từng có gặp mặt một lần. Đối Lan Khả Nhi giải cũng không nhiều. Lúc này thấy một lần Lan Khả Nhi bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái, nghĩ thầm, Lan Hoa đến cùng làm sao? Mã Vương gia hiện tại đã là ta thuộc hạ, cho dù là ta đánh chết ý đồ chiếm lấy Lan Hoa hai tỷ muội độc nhãn long, Mã Vương gia cũng lại bởi vì ta mà không dám xuống tay với Lan Hoa. Mấy phút đồng hồ sau, Lan Khả Nhi giống như là rốt cục quyết định giống như. Cất tiếng nói, đại thúc, tỷ ta không là tỷ ta. Lời kia vừa thốt ra, Lý Tiểu Hoa cùng Diệp Thiên đều là sững sờ. Lời này lượng tin tức thật lớn. Có thể, tỷ ngươi không phải tỷ ngươi. Chẳng lẽ tỷ ngươi chính là ta tỷ? Lý Tiểu Ngọc cười hì hì trêu ghẹo nói. Lan Khả Nhi hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói, hiện tại tỷ ta, không phải lúc trước ở tại hải đường ngõ hẻm cái kia tỷ ta. Hiện tại nàng, ta căn bản không biết, nàng giống là hoàn toàn biến. Cái này, Lý Tiểu Ngọc nụ cười trên mặt cũng ngưng kết, Diệp Thiên thần sắc khẽ biến, đột nhiên nhớ tới Thiên Diện đêm đó nói chuyện qua. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên vươn người đứng dậy, ôn hòa hỏi, tại Diệp Thiên truy vấn dưới, Lan Khả Nhi rốt cục ấp úng nói ra sự kiện này ngọn nguồn. Lan Khả Nhi từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ Lan Hoa bên người. Cho dù về sau Lan Hoa cùng mặt đen, nàng cũng một mực đi theo Lan Hoa bên người. Nàng đối Lan Hoa sinh hoạt tập quán, rất nhỏ động tác, thậm chí là thường nói đều nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng là từ khi rời đi hải đường ngõ hẻm về sau, trước kia ưa thích đồ ngọt Lan Hoa lại đột nhiên chán ghét đồ ngọt. Trước kia Lan Hoa mỉm cười lúc, khóe miệng hội nổi lên một tia nếp nhăn. Nhưng là bây giờ Lan Hoa đang mỉm cười lúc, khóe miệng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói những thứ này chỉ là Lan Khả Nhi ảo giác lời nói, không đủ để tin, như vậy một cái khác biến hóa. Cái này khiến Lan Khả Nhi tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ khẳng định hiện tại Lan Hoa căn bản không phải tỷ tỷ mình. Tiểu thuyết Võng Lan Khả Nhi cùng Lan Hoa sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ đã tạo thành cùng Lan Hoa cùng một chỗ ngủ thói quen. Cái thói quen này một mực bảo trì đến bây giờ. Lan Khả Nhi cùng tỷ tỷ lúc ngủ còn có cái thói quen, nàng thói quen tại lau tỉ tỉ ngực, tỉ tỉ rất sủng ái nàng, cho tới bây giờ không có phản đối qua nàng. nàng đối tỷ tỷ trước ngực quy mô vô cùng dài, chỉ là hai ngày này buổi tối lúc ngủ, tỷ tỷ thái độ khác thường, cự tuyệt nàng mò ngực thói quen. Bất kỳ một cái nào động tác, một khi tạo thành, tựa như nhiễm độc nghiện, rất khó từ bỏ. Cho nên cái này hai đêm Lan Khả Nhi thừa dịp Diệp Thiên ngủ lúc, vẫn là không nhịn được mò tỉ tỉ ngực. Cái này sờ một cái, nhất thời để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Tỉ tỉ ngực, thế mà rút lại, mà lại co lại 1/3. Trước kia tỉ tỉ ngực, chính mình năm ngón tay xoa đi lúc, mảng lớn ôn hương nhuyễn ngọc hội theo khe hở bên trong tràn ra, rất có co giãn. Mà bây giờ chính mình năm ngón tay vừa tốt có thể cho tỉ tỉ ngực toàn bộ trưởng khống. Cảm giác rất mềm mại, lại không có co giãn, thậm chí còn có chút rủ xuống. Nói đến đây chút lời nói, Lan Khả Nhi ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, hết sức khó xử. Lý Tiểu Ngọc cười nói, có thể, thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này ác thú vị. Thật tà ác nha. Diệp Thiên lại là cười không nổi, hắn biết rõ, nữ nhân ngực, không có khả năng tại hai trong vòng 3 ngày rút lại nghiêm trọng như vậy. Xúc cảm cũng không có khả năng tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh biến đổi. Đại thúc, ta tỉ tỉ này là, giả, Lan Khả Nhi nhỏ giọng nói. Lý Tiểu Ngọc cười ha ha nói, có thể, người Tây Du Ký nhìn nhiều a, còn... Nhìn đến Diệp Thiên ngưng trọng ánh mắt lúc, Lý Tiểu Ngọc đằng sau lời nói, cũng cứ thế mà nghẹn tại trong cổ họng, im bặt mà dừng. Diệp Thiên gật đầu, ý vị thâm trường nói, có thể, ngươi nói rất đúng, hiện tại Lan Hoa là giả, người kia quả nhiên xuất hiện. Đại thúc, ngươi nói người kia là ai nha? Lý Tiểu Ngọc nhíu lại đẹp mắt mày liễu nguyệt, không hiểu hỏi. Diệp Thiên ý thức được chính mình nói lỗ hổng, vội vàng nói, không có gì. Lý Tiểu Ngọc lo lắng nói, đại thúc, có thể bây giờ nên làm gì đâu. Diệp Thiên vừa muốn nói chuyện, Lý Quốc Vân điện thoại lại đánh tới. Diệp huynh đệ, thật là có lỗi với ngươi. Lan Hoa nàng không thấy. Ta gọi người tìm khắp toàn bộ Thanh Vân đường phố, cũng không tìm tới nàng. Nàng có phải hay không chạy đi tìm ngươi? Nàng điện thoại cũng đánh không thông. Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Quốc Vân một phen giống như bắn liên thanh giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, giả Lan Hoa nhất định là bởi vì bị Lan Khả Nhi nhìn thấu thân phân, bỏ trốn mất dạng. Lão Lý, không quan hệ, sự kiện này không trách ngươi. Nàng lại không là tiểu hài tử, ngươi cũng không cần lại tìm nàng. Diệp Thiên an ủi Lý Quốc Vân đạo. Về sau, Diệp Thiên lại ủy thác Lý Quốc Vân chiếu cố Lan Khả Nhi. Lý Quốc Vân không có cự tuyệt, một miệng đáp ứng. Lý Tiểu Ngọc lôi kéo Lan Khả Nhi tay, nói khẽ, có thể, về sau ngươi liền ở tại nhà ta a, không lại dùng hồi đại thúc ổ chó. Chúng ta muốn làm trên đời tốt nhất tỉ muội. Lan Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lại đối Diệp Thiên đạo, tạ ơn đại thúc. Hai nữ hài dù sao bây giờ mới 14-15 tuổi tuổi tác, tâm tư đơn thuần, căn bản nhìn không ra lúc này Diệp Thiên sắc mặt hết sức khó coi. Các ngươi đi về trước, trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn, tận lực đợi tại trong tiệm, đặc biệt là có thể không muốn đơn độc đi ra ngoài. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Hắn cũng rất lo lắng Lan Khả Nhi an nguy. Nhưng Lan Khả Nhi dù sao cũng là cái nữ hài tử, hắn cũng không tiện đem Lan Khả Nhi giữ ở bên người. Lý Tiểu Ngọc cười nói, biết đại thúc, đại thúc. Ta rất lo lắng tỷ ta. Lan Khả Nhi cắn môi, sợ Diệp Thiên nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, ta nói lúc trước cái kia tỷ. Diệp Thiên thở dài nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì, ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được rồi. Tuy nhiên nghe được Diệp Thiên nói như vậy, nhưng máu mủ tình thâm, Lan Khả Nhi vẫn là lộ ra một mặt sầu lo. Diệp Thiên gọi điện thoại cho Mã Vương gia, gọi Mã Vương gia phái người đến đem hai nữ hài đưa về Thanh Vân đường phố. Về sau có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, hiểu chưa? Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua hai thiếu nữ, nói khẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.